Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, phần 493. Chương 73. Thi quỷ phong tẫn chi thuật. Bất quá vô luận Ares nghĩ như thế nào, Ista lại không có nói cho nàng chính mình ý tưởng nghĩa vụ. Ở nhận thấy được Ares đã nhận ra nàng ánh mắt về sau, cái này sao kim nữ thần lập tức lại đem chính mình ánh mắt cấp thu trở về, bắt đầu chuyên chú mà nhìn chiến trường. Trong lúc này, Inkai Mudu cùng Dui Music chi gian chiến đấu đã đánh ra chân hòa. Này hai cái thần chỉ nguyên bản đều không phải là chiến thần, cho nên chẳng sợ Ista dùng vũ trụ pháp điển cấp Inkai Mudu thêm vào lại nhiều chiến sĩ đặc tính, hoặc là Ares nhằm vào Dui Music tiến hành lại nhiều huấn luyện cũng hảo, trong khoảng thời gian ngắn, hai người ý tưởng cũng rất khó hướng một cái chiến sĩ chuyển biến, cho nên hai người bọn họ tự nhiên cũng không có gì đánh bền chiến kiên nhẫn cùng quyết tâm. Thực mau liền không hẹn mà cùng mà đạt thành chung nhận thức, muốn đem trận này quyết đấu tốc chiến tốc thắng. Ở hai người bên trong, nông thần Inkai Mudu đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ở hắn đối diện, Dui Music đã trở nên thở hồng hộc, cả người đều là lớn lớn bé bé, bị hắn lưỡi hái sở cắt ra tới lỗ thủng. Nhìn hắn này phó chật vật bộ dáng, Inkai Mudu trong lòng cũng được đến cực đại thỏa mãn. Hắn thậm chí dừng truy kích nện bước, nắm lưỡi hái đứng ở tại chỗ, đối với Dui Music lộ ra đắc ý tươi cười. Đã bao nhiêu năm, mục thần Dui Music, hắn lẩm bẩm nói, từ ngươi đem Ista từ bên cạnh ta vô tình mà cướp đi, đã qua đi mấy ngàn năm, vô tình mà cướp đi. Dui Music thở dốc hai tiếng, cười lạnh nói, lúc trước nói tốt công bằng cạnh tranh, người thua liền ở chỗ này cho ta giảng loại này lời nói. Người thật đúng là không biết xấu hổ nột. Nếu không phải lúc trước Samas đại nhân lựa chọn ngươi, Inkai Mudu kia tuấn tú trên mặt thoạt nhìn có chút phẫn nộ. Hắn từng bước một mà đi hướng Dui Music, hơn nữa giơ lên trong tay lưỡi hái. Ista lại sao có thể vứt bỏ ta mà đi. Hắn lưỡi hái phẫn nộ mà rơi xuống, nhưng lại bổ vào không chỗ. Dui Music nắm lấy cơ hội né tránh mở ra, nhân tiện trả lại cho hắn ngực một chân, đem hắn đá đến một cái lảo đảo, lùi về phía sau vài bước. Ta mặc kệ cái gì Samas đại nhân can thiệp, ta chỉ biết ngươi tưởng nhúng chàm ta kết hôn về sau thê tử. Dui Music một bên lóe hướng bên, một bên duỗi tay túm chặt chính mình cánh tay phải mặt trên quấn quanh băng vải. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt đi, tân nhiệm minh vương Nego đã thông qua hạng nhất luật pháp, đã từng nhúng chàm người khác thê tử người, sau khi chết hạ minh giới, muốn trước tiên ở bị đóng băng lên, che kín lưỡi đao trên núi tay không leo lên, vượt qua quá ngọn núi, sau đó lại muốn ở trong chảo dầu bị nấu tạc, thẳng đến ngươi linh hồn tan hết mới thôi. Ha, Inkai Mudu nghe vậy, lại là khinh thường mà cười. Hắn lắc đầu nói, ta là vĩnh sinh bất tử thiên thần, chỉ cần ta bất tử, minh vương lại có thể lấy ta thế nào? Kia nhưng không nhất định, Dui Music nói. Đã giải khai chính mình quấn quanh chính mình cánh tay phải băng vải, một cổ nồng đậm tử khí phát ra, làm chung quanh những cái đó nhân Inkai Mudu thần lực thôi phát, mà sinh cơ bừng bừng thảm thực vật ở trong nháy mắt liền hóa thành hôi phi hủ bại. Này cổ tử khí làm ở đây chúng thần sôi nổi phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Bọn họ thấy, ở Dui Music cánh tay phải thượng tới gần bả vai vị trí, có một đạo chữ thập hình miệng vết thương. Này đạo thương khẩu thịt đều tràn ra, ra bên ngoài nhảy ra, nhưng không có chảy ra một tia máu tươi. Từ kia miệng vết thương trung tràn ngập mà ra, chỉ có cuồn cuộn nồng đậm tử khí. Dui Music cũng nhìn chính mình này đạo thương khẩu. Tiếp theo hắn thật sâu mà hít vào một hơi, nhìn về phía trước mặt nông thần Inkai Mudu, ta không thích hợp Ista. Điểm này ta rất rõ ràng, hắn trên mặt mang theo khoái ý tươi cười. Đối chính mình tình địch nói, nhưng ta cũng sẽ không làm ngươi thống khoái. Inkai Mudu, cùng ta cùng nhau rơi vào minh phủ đi. Nói xong, Dui Music liền vươn chính mình này cánh tay, hướng tới Inkai Mudu trên người bắt qua đi. Nông thần kinh giận mà tránh ra hắn bàn tay. Trở tay một cái lưỡi hái bổ vào Duy Music trên cổ. Lưỡi hái lưỡi dao đâm vào Duy Music làn da nội. Làm hắn miệng vết thương chảy ra róc rách máu tươi. Nhưng là Duy Music động tác lại không có gặp đến chút nào ảnh hưởng. Hắn trở tay lại chộp tới. Rốt cuộc dùng tay phải chặt chẽ mà bắt được Inkaimudu thủ đoạn ngay trong nháy mắt này. Duy Music bàn tay thượng quấn quanh tử khí xâm nhập tới rồi Inkaimudu trong cơ thể. Hơn nữa nhanh chóng mà khuếch tán tới rồi hắn toàn thân. Sau đó, Inkaimudu dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra. Cuồn cuộn xương đen giống như đặc sệt mực nước giống nhau từ khe đất trung bừng lên. Hóa thành một đạo thật dài màu đen dấu vết. Cùng Ares, Ireskigo giờ phút này dưới chân sở dẫm lên tử khí hòa hợp nhất thể. Ngay sau đó, vô số đen nhánh mà thật lớn. Phảng phất ác ma giống nhau màu đen bàn tay từ này đặc sệt tử khí chung, sinh trưởng ra tới. Chúng nó leo lên thượng Inkaimudu thân mình. Bắt lấy hắn các nơi khớp xương cùng yếu hại. Ngăn chặn hắn miệng, che lại hắn hai mắt. Sau đó ở nông thần hoảng sợ tiếng thét chói tai chung. Kéo túm hắn một đường bay nhanh mà lui về phía sau. Thẳng đến biến mất ở Minh Phủ Đại Môn lúc sau, ở làm xong cái này hành động về sau. Duy Music cũng không quá dễ chịu. Cánh tay hắn thượng tử khí cũng thực mau xâm nhập tới rồi hắn trong cơ thể. Làm hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi. Trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, bất quá hắn vẫn chưa bởi vì đau đớn mà ngã ngồi trên mặt đất, mà là ngẩng đầu, chấp nhất mà đứng ở tại chỗ. Nhìn Istar cùng Nguyệt Thần Nana phương hướng. Chờ đợi Inlin tuyên án trận này quyết đấu kết quả, nhưng mà Inlin còn không có nói chuyện. Nguyệt Thần Nana lại đột nhiên nhảy ra tới. Hắn thập phần tức giận mà nhìn Ares. Đối hắn kêu lên, Neko, người dám giúp Duy Music gian lận. Ta làm cái gì tệ? Ares dùng ngón út đào chính mình lỗ tai. Ánh mắt nhìn về phía Marduk. Marduk đại nhân. Ngài tới bình phân xử. Nàng Istar vũ trụ pháp điển thêm vào liền không xem như gian lận. Ta dạy cho Duy Music một cái khống chế tử khí ma pháp liền tính là gian lận lạp. Marduk hiểu ý. Sau đó cười ha ha. Nói. Đây là nói chi vậy? Giáo thụ ma pháp khẳng định không phải gian lận a. Nếu liền truyền thụ ma pháp đều là gian lận. Như vậy chiến trước thêm vào trạng thái liền càng là gian lận. Này học ma pháp quá trình bên trong, Duy Music tốt xấu còn trả giá chính mình nỗ lực không phải. Nguyệt Thần Nana vẫn là không dám cùng Marduk trực tiếp đối nghịch. Vì thế hắn thay đổi đầu mâu, vẫn như cũ đem chủ yếu hỏa lực chút xuống tới rồi Ares trên người. Người này xem như cái gì ma pháp? Trên thế giới này nơi nào có thể làm thiên thần không hề sức phản kháng mà rơi vào Minh Phủ ma pháp? Như thế nào? Trước kia không có. Chẳng lẽ lão tử liền không thể khai phá một cái tân ra tới sao? Ares khinh miệt mà nhìn Nguyệt Thần Nana. Đối hắn nói. Đây là ta cùng Ireskigo cộng đồng khai phá ra tới thi quỷ phong tẫn chi thuật. Tác dụng này đây mệnh đổi mệnh. Lấy Duy Music mệnh vì đại giới. Như thế nào liền không thể trực tiếp kéo Inkaimudu xuống nước? Nông thần mệnh là mệnh. Ôn thần mệnh liền không phải mệnh láp, mà ở nghe được Ares nói về sau, hắn bên người ngồi Ireskigo lại lâm vào thật sâu mà mờ mịt chung. Nàng cúi đầu lẩm bẩm nói, ta khi nào khai phá quá loại này ma pháp, hồ nháo, nghe được Ares nói, Nguyệt Thần Nana nhìn về phía Ireskigo, hắn nâng ra phụ thân uy nghiêm, đối chính mình nữ nhi hô, Ireskigo. Đem Inkaimudu trả lại trở về kêu người mã đâu kêu. Lão Đông Tây, Ares đánh gãy Nguyệt Thần Nana nói. Người phía trước không nhận Ireskigo là người nữ nhi. Hiện tại muốn làm cha. Vãn lạp, người ở Minh Thần trước mặt gọi là gì? Người xứng làm Minh Thần nghe người mệnh lệnh. Người xem như thứ gì? Người, Nguyệt Thần Nana bị Ares nói tức giận đến cả người phát run. Ta cái gì ta? Người nếu là không phục, hảo a, chúng ta nơi này lại khai một hồi. Người nếu là đánh bại ta, Minh Vương chi vị chính là của ngươi. Inkai Mudu, ngươi tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Ares đứng dậy, cười lạnh nói, thế nào, có dám hay không? Ma Đúc vỗ tay cười to nói, Neko nói có đạo lý, loại này thời điểm nên dùng nắm tay tới giải quyết. Thế nào Nam Nạp, ngươi dám không dám tiếp thu Neko khiêu chiến a? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.